Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, đường đường đêm đi. Đột nhiên rộng mở cửa phòng, để một thân công tử văn nhã ca hóa trang đường đường nhất thời thất kinh lên. Nàng trong lúc bối rối dưới chân nhất uy, thẳng tắp ngã vào trong cửa lớn. Đường đường theo Lý Huyền Dạ hai chân tầm mắt trên rời, hướng về phía Lý Huyền Dạ nứt ra một cái hàm răng trắng nõn lúng túng nở nụ cười. Ha, ha ha, thật là khéo a. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay đem đường đường lôi dậy. Mặc dù hiếu kỳ nàng muộn như vậy lén lén lút lút chạy tới là vì cái gì, nhưng gặp lại cố nhân vui sướng vẫn để cho Lý Huyền Dạ hơi có chút hưng phấn. Nghĩ đến ban đầu ở vũ đấu đường cùng ở chung một mái nhà tháng ngày, phảng phất liền phát sinh ở giống như hôm qua. Cái kia, Lý Huyền Dạ, ta có một việc muốn hướng về ngươi thẳng thắn. Đường đường nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói rằng. Lý Huyền Dạ nhưng cướp trước một bước nói. Thẳng thắn ngươi là nữ giả nam trang, vẫn là ngươi là Đông Thăng quốc công chúa sự thực. Nghe được Lý Huyền Dạ, đường đường đôi mắt đẹp mở to, một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi, ngươi đã sớm biết. Lý Huyền Dạ cũng không ẩn giấu, cười nói, lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi là nữ giả nam trang. Còn thân phận của ngươi, ta tuy rằng có hoài nghi nhưng còn không xác định. Bất quá bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của ngươi, ta vô cùng xác định ta đoán không sai. Miệng nó a, đường đường không có hình tượng chút nào văng tục. Một mặt không thể tin nói rằng, lẽ nào ta ngụy trang liền dễ dàng như vậy bị nhìn thấu à? Ngươi thật sự lần thứ nhất nhìn thấy ta liền nhìn thấu thân phận của ta. Vậy ngươi tại sao không nói thẳng, còn một con cùng ta gọi nhau huynh đệ? Nha, ta biết rồi, ngươi là cố ý giả ngu, muốn nhân cơ hội ăn thịt đậu hũ. Khụ khụ, mặc dù là 8 phần 10 là sự thực, nhưng ngươi một cái cô nương ra nhà cũng không thể nói như vậy trực tiếp a. Hình tượng, rụt rè, có điều như vậy một phen nói giỡn sau khi, đường đường tựa hồ vừa tìm được ban đầu ở vũ đấu đường cùng Lý Huyền Dạ cùng nhau sinh hoạt cảm giác. Tâm thái lập tức liền thả lỏng không ít, nổi lên một hồi bầu không khí về sau. Đường đường nói rằng, người đoán không sai, ta đích xác là Đông Thăng quốc công chúa. Đúng, hiện tại phải nói là đường nhà tiểu thư. Dù sao Đông Thăng quốc ngày mai sẽ phải triệt để trở thành lịch sử, đường gia hoàng tộc địa vị cũng đem không còn tồn tại nữa. Tối hôm nay đoán chừng là ta ngày cuối cùng làm công chúa. Không nhất định nha, Lý Huyền Dạ cười, nói, nếu như ngươi gọi ta một tiếng ca ca, vậy ngươi liền còn là công chúa. Hơn nữa địa vị gặp so trước đó càng cao hơn nha. Đường đường nghe vậy, nhưng lập tức phản bác. Ngươi sinh nhật rõ ràng còn nhỏ hơn ta mấy tháng, phải gọi cũng là ngươi gọi ta tỷ tỷ mới đúng. Vậy cũng thành, huynh đệ không có làm, làm tỷ đệ cũng là không tệ. Lý Huyền Dạ không có áp lực chút nào tiếp nhận rồi. Hắn đã có Khổng Linh Huyên như thế cái chị nuôi, lại thêm một cái kỳ thực cũng không đáng kể, không khác biệt, đường đường lại là không còn gì để nói. Thầm nghĩ cái tên này thật sự như ngoại giới truyền nói như vậy, bằng sức một người đem đại vũ châu ép không người có thể địch, liền thần linh đều có thể chạm dưới kiếm cường giả tuyệt thế à. Có như thế dễ nói chuyện cường giả tuyệt thế. Bắt chuyện đường đường đi tới bên trong phòng ngủ trách quan cảnh đài bên trên. Lý Huyền Dạ dặn dò Tiểu Nhu đi kiếm chút ăn khuya rượu ngon lại đây, dự định cùng đường đường cố gắng uống hai chén. Đứng ở quan cảnh đài bên trên, rào chắn ở ngoài chính là cao vạn trượng không. Thưa thớt tầng mây ở ánh trăng chiếu Phật dưới nổi lên ánh bạc, xuyên thấu qua tầng mây, có thể quan sát đến cách đó không xa cả tòa Hải Lâu Thành toàn cảnh. Ở Hải Lâu Thành phía đông, là từng cái lan tràn không dừng tận đường ven biển. Tuy rằng đến sung sướng đảo đã có hai ngày thời gian, có thể cảnh sắc như vậy đường đường còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng chỉ có Lý Huyền Dạ nơi ở mới có dạng này xa hoa diễn xuất. Nói đi, đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta có mục đích gì? Lý Huyền dạ cho Đường Đường đổ đầy một chén rượu, trái cây, hỏi. Đường Đường do dự một lát sau nói rằng, đã ngươi đã sớm đoán được thân phận của ta, cái kia ngươi nên cũng biết ta cùng Lâm Thu Sơn có hôn ước sự tình đi. Lý Huyền dạ gật gật đầu, biết, bất quá ta nghe nói Lâm gia cùng Úy Trì gia đồng thời đường chạy, Lâm Thu Sơn nên cũng đã biến mất đi. Lẽ nào ngươi muốn cho ta giúp ngươi bắt hắn trở lại ép hắn cùng ngươi thành hôn? Phi phi phi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đây? Đường Đường tức giận nói. Ta xưa nay liền không có đồng ý quá việc hôn sự này. Cùng Lâm Thu Sơn cũng căn bản liền không quen. Không đã gặp mặt mấy lần. Ta muốn nói với ngươi sự tình cùng hôn ước không quan hệ. Mà là liên quan với Lâm Thu Sơn người này. Hắn thế nào? Đường Đường vẻ mặt nghiêm túc nói, căn cứ ta trong bóng tối điều tra đến một ít tình báo. Lâm Thu Sơn người này dã tâm bừng bừng, hắn ước chừng ở nửa năm trước thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng. Đồng thời trong bóng tối liên lạc đế đô các thế lực lớn. Võ Thánh Nhan Lương cùng đại nguyên soái Bành Vạn Lý, đều cùng hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Liền một tháng trước. Trong đế đô còn phong vân khó lường, biến ảo đa đoan, thời khắc đều có mưa xối xả sẽ tới dấu hiệu. Nói, Đường Đường bỗng nhiên lại tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó ta cảm thấy, Lâm gia 89 phần 10 là muốn tạo phản đoạt quyền. Có điều tạo hóa trêu ngươi, cách xa ở Đại Vũ Châu ngươi lại đột nhiên hung hăng trèo lên đỉnh. Lấy sức một người ép quốc giáo chúng hơn cao thủ vũ lực phản kháng. Càng đem Thanh Đế một lần đánh chết, mang theo Đại Vũ Châu phần này quả lớn hung hăng trở về Đông Thăng Quốc. Lâm gia cùng ngươi vốn không liên quan, nhưng khi nghe đến ngươi trở về tin tức lúc suốt đêm thoát đi biến mất không còn tăm hơi. Điều này cũng mặt bên ấn chứng suy đoán của ta. Lý Huyền dạ không nghĩ tới Lâm Thu Sơn còn đánh. Dạng này tính toán mưu đồ đây. Xem ra chính mình bây giờ trở lại Đông Thăng Quốc. Còn gián tiếp cứu Đường ra một lần. Lý Huyền dạ lại hỏi. Vậy ngươi cũng không đáng hơn nửa đêm chạy tới tìm ta nói những này à? Chẳng lẽ còn có cái gì khác sự tình? Đương nhiên có chuyện quan trọng hơn. Đường Đường từ không? Gian bảo cụ bên trong lấy ra một con bỏ túi hộp kiếm. Kiếm này hộp chỉ có dài một thước. Không biết là làm bằng vật liệu gì gỗ điêu khắc thành. Chỉ liếc mắt nhìn. Liền có thể cảm thấy một luồng dâng trào mà uy nghiêm kiếm áp. Đường Đường đem hộp kiếm mở ra. Lộ ra bên trong sắp đặt một thanh bảy tấc cổ kiếm. Này cổ kiếm từ ngọc thô chưa mài rũa đúc ra. Nhìn như không đáng chú ý. Nhưng cũng hồn nhiên thành một thể. Phảng phất khối này ngọc thô chưa mài rũa trời sinh liền trưởng thành như vậy. Ở cổ kiếm chỗ chuôi kiếm. Khắc có một cái màu đen thiền chữ. Đây là Lâm Thiện mặc 2,200 năm trước. Rời đi Đông Thăng Quốc lúc lưu lại tín vật. Được xưng Thiện mặc kiếm. Có thể cùng Lâm Thiện mặc linh hồn sản sinh cảm ứng. Lưỡi kiếm chỉ phương hướng. Mãi mãi đều vậy Lâm Thiện mặc vị trí nơi. Lâm Thiện mặc 800 tuổi lúc. Ngang qua Lam Hải. Đi cực đông nơi tìm kiếm kéo dài tính mạng cơ duyên. Từ đó về sau. Này Thiện mặc kiếm liền chỉ về phương đông. Chưa bao giờ di động qua một phần nhất ly. Nhưng ngươi xem hiện tại Thiện mặc kiếm chỉ phương. Hướng. Lý Huyền dạ ngưng lông mày nói. Chỉ về Đông Bắc. Lâm Thiện mặc còn chưa có chết. Đường Đường nói rằng. Vô cùng có khả năng. Ta điều tra đi sau hiện. Lâm gia mất tích đêm đó tộc nhân mặc dù là chạy tứ tán bốn phía. Nhưng Lâm Thu Sơn cùng Lâm gia hạt nhân nhân viên. Đều là hướng về Đông Bắc phương hướng rời đi. Ta suy đoán bọn họ 89 phần 10 là đi tìm Lâm Thiện mặc hạ lạc. Dừng một chút, Đường Đường vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm Thiện mặc nếu quả như thật sống sót. Vậy hắn cho tới bây giờ đã có 3.000 tuổi. Phải mặc dù là nguyên linh cấp cường giả. Tuổi thọ tối đa cũng chỉ có 2.000 tuổi mà thôi. Này Lâm Thiện mặc thực lực hôm nay. Sợ là chỉ ít đạt đến hóa thần cấp bậc. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,